Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, con rơi vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Niếp Duyên lắc đầu một cái. Tạm thời còn không có gặp phải nguy hiểm. Các ngươi cũng là sờ khối kia màu bạc thạch đưa đầu vào. Đúng vậy, Niếp Duyên nói tiếp. Chúng ta vốn là ở Goblin bộ lạc chính giữa tại chỗ đợi lệnh. Có người vô tình mò tới khối kia màu bạc đá. Màu bạc đá tản mát ra không gian chi lực bao phủ toàn bộ bộ lạc. Chúng ta liền bị cuốn vào dậy rồi. Ta biết các ngươi sau khi trở về, phát hiện đại quân không thấy, nhất định sẽ tìm kiếm. Cho nên chúng ta sau khi đi tới nơi này, cũng không có động. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Phải, các ngươi mảnh đất này hạ hang động đá vôi cũng không có thăm dò. Niếp Duyên vẫn là lắc đầu. Không có, chủ yếu là ngươi không ở. Đang xác định ta nhà cái này một địa phương không gặp nguy hiểm sau đó. Chúng ta liền một chút cũng không có nhúc nhích, để tránh dẫn lại gây thêm rắc rối. Lưu Kiệt hướng toàn bộ dưới đất hang động đá vôi nhìn sang. Dưới đất này hang động đá vôi hơi quá to lớn, từ Lưu Kiệt bọn họ chỗ đứng mặt đất, đến hang núi chóp đỉnh, có chừng 100 mét cao, mà hướng hai bên nhìn, hang động đá vôi cong cong vặn vặn, rất nhanh liền không thấy được hang động đá vôi chỗ sâu. Lưu Kiệt hạ lệnh, tất cả mọi người, làm xong phòng bị, đi hang động đá vôi chỗ sâu xem, tìm đi ra phương pháp. Đoàn ngàn người ngũ ở dưới đất hang động đá vôi đi tới trước. Không lâu lắm, bọn họ liền phát hiện ở nơi này hang động đá vôi chính giữa có thật nhiều con rơi. Hơn nữa những thứ này con rơi cũng cực kỳ cường hãn. Hẳn là một cái tộc quần. Xem ra bọn họ là đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái khác chủng tộc khu vực. Chẳng qua là có chút nhớ nhung không rõ. Tại sao Goblin sẽ cùng con rơi chủng tộc bây giờ có một cái điểm giới hạn liên lạc? Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân phi kiếm. Ở rộng rãi hang động đá vôi trong không gian. Tùy ý chém giết con rơi. Những chiến sĩ khác cửa vậy cầm ra các loại các dạng thủ đoạn. Hướng giữa không trung bên trong đánh đi. Không ngừng có con rơi thi thể rơi xuống. Một bên giết con rơi. Một bên tiến về trước. Dần dần, bọn họ gặp phải con rơi thực lực cảnh giới vậy càng ngày càng cao. 100 vị người năng lực cấp 8 đè ở trước nhất phương. Điên cuồng chém giết, mà Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người vẫn còn ở 100 vị người năng lực cấp 8 trước mặt. Chống cự con rơi đánh vào. Dần dần, Lưu Kiệt tựa hồ rõ ràng liền Goblin và con rơi giữa liên lạc. Ở rậm rạp chằng chịt con rơi bên trong, Lưu Kiệt thấy một cái to lớn hài cốt, những cái kia Goblin vũ khí, liền là tới từ những thứ này hài cốt. Ở số lượng cao con rơi trước mặt, vô luận là cường đại dương nào dị thú, sợ rằng cũng biết bị dây dưa chết, mà Goblin là dùng dạng gì thủ đoạn tới và con rơi đạt thành hợp tác. Liền không biết được, đột nhiên. Ở hang động đá vôi chỗ sâu, có một cổ vô hình sóng âm lan tràn ra. Đây là con rơi phát ra sóng siêu âm, vượt ra khỏi loài người thính giác phạm vi. Nhưng là bởi vì những thứ này con rơi đều là dị thú, khiến cho được những thứ này sóng siêu âm có tính công kích. Bị tiếng này ba đánh ngay tức thì, Lưu Kiệt trong đầu đều là một hồi nổ âm. Càng đừng đề ra những chiến sĩ kia cửa. Trong đội ngũ có một ít linh nhạc sĩ đứng ra, điên cuồng khẩy đàn các loại nhạc khí, chống cự cái này một cổ sóng siêu âm. Cũng may, cái này sóng siêu âm lực công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh. Chủ yếu vẫn là đưa đến quấy nhiễu tác dụng, có rất đánh nữa sĩ bị sóng siêu âm ảnh hưởng đến. Tới không kịp đề phòng không trung con rơi, có không ít người bị thương. Mà ở linh nhạc sĩ cửa đứng sau khi đi ra, sóng siêu âm ảnh hưởng thấp xuống. Các chiến sĩ lập tức tìm về trạng thái, chịu đựng thấp xuống rất nhiều sóng siêu âm. Tiếp tục giết con rơi. Niếp Duyên bay đến Lưu Kiệt Thân vừa nói, cái này sóng siêu âm hẳn là con rơi vương phát ra. Chúng ta phải lập tức đi đánh chết cái này cấp 9 tồn tại. Nếu không có thể lật thuyền trong mương, đã có không ít người bị thương. Lưu Kiệt gật đầu một cái, chỉ vào sóng siêu âm và Niếp Duyên vọt tới. Rất nhanh, bọn họ tìm được vậy một con rơi vương. Cấp 9 con rơi vương rất xem nhận, dáng người so giống vậy con rơi lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa trên mình còn sinh trưởng một ít tản ra kim loại sáng bóng chút nào mau. Niếp Duyên một kiếm chém tới, Lưu Kiệt theo sát phía sau. Tử Vân Phi kiếm hóa thành lưu quang chém ra, hơn nữa lập tức ngưng tụ ra thần sấm chỉ một cái. Hướng con rơi vương oanh kích, một trận đại chiến mở ra. Cái này con rơi vương khí lực dị thường cường hãn, Lưu Kiệt thần sấm chỉ một cái đánh vào trên người của nó. Tựa như không đau không ngứa, nó huy động cánh khổng lồ, và Niếp Duyên kịch liệt giao chiến. Cái này con rơi vương không có hắn thủ đoạn, chính là thể xác cường hãn, còn có sóng siêu âm phóng thích. Niếp Duyên biết không có thể như thế hao tổn nữa. Nàng và Lưu Kiệt hai người không thế nào bị sóng siêu âm ảnh hưởng. Nhưng là các chiến sĩ không chịu nổi. Vì vậy Niếp Duyên trực tiếp sử dụng đại sát chiêu. Trên người giấy lên màu xanh ánh sáng. Nho ra hạo nhiên chi khí hội tụ tại một kiếm trên. Đầy trời ký tự bồng bềnh tại Niếp Duyên quanh thân. Nàng mỗi một kiếm chém ra cũng dị thường mạnh mẽ. Vậy con rơi vương cuối cùng chẳng qua là dị thú, thủ đoạn đơn độc một ít, rất nhanh bị Niếp Duyên chặt đứt hai cánh. Nó muốn điên cuồng phản kích, nhưng là Lưu Kiệt Tử Vân phi kiếm và thần sấm chỉ một cái lại từ đầu đến cuối kềm chế nó. Cuối cùng bị Niếp Duyên một kiếm kiêu thủ. Trận chiến này, Niếp Duyên tiêu hao to lớn, hơi thở nhanh chóng suy yếu xuống. Lưu Kiệt và các chiến sĩ đem còn thừa lại con rơi cũng đánh chết, sau đó toàn bộ đội ngũ tiêu hao cũng là hết sức to lớn. Chủ yếu là những thứ này con rơi số lượng quá nhiều. Tốt ở mọi người khi tiến vào di tích sau đó đều đã trải qua không ít chiến đấu, đã thành thói quen. Hang động đá vôi bên trong an tĩnh lại, mọi người cũng không nói một lời khôi phục tự thân trạng thái. Ở gặp phải con rơi vương thời điểm, bọn họ cũng đã đi tới hang động đá vôi cuối. Ở nơi này hang động đá vôi cuối, như nhau có một cái giếng, như nhau cũng có một viên màu bạc đá. Hẳn là chạm sau đó là có thể trở lại trên mặt đất. Không qua mọi người cũng không vội trước đi ra ngoài, giết sạch nơi này tất cả con rơi. Cái này hang động đá vôi chính giữa chính là tương đối an toàn. Có không ít người ở khổ chiến bên trong lấy được cảm ngộ. Giờ phút này bắt đầu tu luyện, Lưu Kiệt vậy cầm ra một viên người khổng lồ tinh hạch. Hấp thu trong đó lực lượng, để cho mình đổi được mạnh hơn. Lưu Kiệt nhẫn không gian chính giữa, còn không hề thiếu người khổng lồ tinh hạch đâu. Có chính là hắn ở thành phố Hương Tạ đại chiến mình đánh chết đất bùn người khổng lồ lấy được. Có chính là người năng lực liên minh cho phần thưởng của hắn. Trước vẫn luôn không có ở đây hấp thu, bây giờ ngược lại có thể bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, tăng lên một chút thực lực của mình. Hấp thu mấy viên tinh hạch sau đó, Lưu Kiệt thực lực bước vào người năng lực cấp 7 trung kỳ. Hắn kịp thời thu tay lại, cứ việc lấy hắn tinh hạch dự trữ tính, có thể làm cho hắn trực tiếp tăng lên tới cấp 8. Nhưng dựa vào loại này đường tắt lấy được lực lượng, dù sao không phải là mình, còn cần tốn thời gian tiến hành mài, cũng không thích hợp một lần dùng quá hơn. Ở đội ngũ đúng chứa chờ phân phó sau đó, Lưu Kiệt mới qua sờ một chút màu bạc đá. Không gian chi lực đem Lưu Kiệt bọn họ truyền tống trở lại Goblin bộ lạc chính giữa. Lần này sau đại chiến, quân đoàn thứ 7 có một ít nguyên bản thực lực ở cấp 7 đỉnh cấp người năng lực, cũng đột phá đến cấp 8, lại có rất nhiều cấp 6 lên tới cấp 7, có thể nói là thu hoạch to lớn. Chỉ bất quá, bọn họ đến nay còn chưa ý thức được thiên địa quy luật xảy ra dị biến, tới thông báo bọn họ túy kiếm tiên. Nhưng là bởi vì bọn họ mới vừa tiến vào liền con rơi trong hang động đá vôi. Hoàn Mỹ cùng bọn họ bỏ lỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsin-noi-van-noi-giaoi-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.